Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1101, chương 1165, Shirahoshi thân phận bại lộ. Vì biển lớn màu xanh lam thượng tầng tầng bọt sóng trầm bổng chập trùng. Từng vệt thanh phong từ ngoài khơi quất vào mặt mà đến. Xen lẫn biển khơi khí tức. Nhà nhà điện tử thư. Su áp áp. CCA nửa tựa ở trên lan can. Nhìn xa xa đại hải. Thủy thiên giao tiếp chỗ. Chậm rãi dâng lên thái dương phát sinh ánh sáng ban mai. Lâm thiên từ phía sau lưng đi tới. Hai tay khoát lên trên lan can. Nhìn xa xa đại hải. Chậm tiếng hỏi. Đang suy nghĩ gì đấy? Ngẩng đầu nhìn xa xa. Ây giọng nói bình tĩnh nói. Ta đang suy nghĩ cuối cùng đảo Raptor sự tình. Cười cười. Lâm thiên nói. Cái này có gì thật là nhớ. Nếu tìm được rồi Raptor địa điểm cuối cùng. Đương nhiên phải đi. Đây chính là mỗi cái hải tặc nằm mộng cũng muốn đi địa phương. Nhưng là ta không muốn đi. Ây câu trả lời này để Lâm Thiên bỗng nhiên sửng sốt. Nghiêng đầu nhanh chóng nhìn về phía Ây. Khuôn mặt không dám tin tưởng. Ây thế mà lại nói không đi. Đây chính là toàn bộ hải tặc thế giới mộng tưởng. Vô số người cũng là bởi vì ONPC bước chân vào hải tặc thế giới. Cũng có không biết bao nhiêu người chết trước khi đến Raptor trên đường. Đây là cái gì? Lâm Thiên có chút khó hiểu. Ây quyết định này ngoài Lâm Thiên dự liệu. Thở một hơi thật dài. Ây nhìn xa xa đại hải. Nhẹ nhàng trả lời. Lâm Thiên, người nền minh bạch ta. Năm đó ta rời bến trở thành hải tặc. Tìm được cô Nepice. Ta chỉ là muốn chứng minh người kia là sai lầm. Đồng thời cũng là vì ta truy cầu trong lòng vẫn tồn đang nghi ngờ. Nhưng từ gặp phải cha sau đó, ta sớm đã đối với theo như đồn đãi ONPC không có thấy hứng thú. Lúc đó ước mơ của ta là muốn cho cha trở thành One Piece. Có thể gánh vác bên trên chiến tranh sau đó. Ta rốt cuộc thấy rõ. Cái gì One Piece đó chỉ là một hư danh mà thôi. Vô luận là cha hay là ta mà nói. Người nhà nếu so với cái kia chút hư danh quan trọng hơn, đặc biệt khởi tử hoàn sinh nhân. Rất nhiều thứ trong lòng sớm đã có đáp án. Ta hiện tại chỉ muốn đem Hắc Hồ tử đoàn hải tặc hủy diệt. Băng cha báo thù, sau đó để dâu trắng đoàn hải tặc lưu truyền xuống. Đến tại cái gì theo như đồn đã ONPC. Đối với ta mà nói cũng không có bao nhiêu lực hấp dẫn. Nói xong đến nơi đây. Ây dừng một chút. Cười nói, lại nói, thế nhân đều là cho rằng đến cuối cùng đảo, đạt được cô Nepice, hoàn du thế giới người mới có thể trở thành One Piece. Ta cũng không thể tranh đoạt Luffy mộng tưởng, hắn chính là muốn trở thành One Piece nam nhân. Nghe vậy, Lâm Thiên không nói gì cười cười, khởi tử hoàn sinh ấy ý tưởng cùng mọi người bất đồng. Ở trong lòng hắn người nhà bị hải tặc trọng yếu hơn gấp trăm ngàn lần. Bây giờ ấy ở tư tưởng bên trên là giống như vậy dâu trắng. Nói thật, nếu như không phải xác định ấy trên người chảy huyết là Roger. Lâm Thiên đều cho rằng ấy chính là dâu trắng thân sinh nhi tử. Nghiêng người sang, Lâm Thiên hai tay nhập chung lại. Chậm rãi nói ra, ấy, người sẽ không muốn cha của ngươi ở Raptor đến cùng để lại vật gì vậy? Tiếng nói vừa dứt, ấy chau mày. Rơi vào dãy giụa bên trong. Ây còn chưa ra đời thời điểm. Roger đã bị phán xử tử hình. Mà ở hắn sinh ra thời điểm. Mẫu thân bởi vì lực kiệt mà chết. Ở Ây trong lòng mẫu thân chỉ là một mơ hồ ánh tượng. Còn như Roger ở Ây trong lòng không chỉ có không phải phụ thân. Hơn nữa còn là cừu nhân. Có thể trên người của hắn huyết dịch không thể thay đổi. Đối với cái này cái bị thế nhân sùng bái phụ thân. Ây ngoại trừ cừu hận ở ngoài, càng nhiều là tò mò, cho nên hắn từ nhỏ đã muốn trở thành hải tặc, đi lên người nam nhân kia đường. Hắn muốn có được người nam nhân kia vì sao phải làm như vậy đáp án. Lâm Thiên nói không sai, Raptor có thể cởi ra hắn cái này cuộc đời nghi hoặc. Bởi vì Minh Vương Rayleigh từng nói với hắn, không muốn cừu hận cha của ngươi, nếu như ngươi thật muốn biết được đáp án. Vậy đi Raptor a, tỉ mỉ suy nghĩ một chút, ấy không biết nên lựa chọn như thế nào. Hắn muốn biết đáp án, nhưng hắn sợ biết được đáp án, lâm vào kịch liệt dãy giụa bên trong. Ba nói nhiều. Bỗng nhiên, điện thoại trùng thanh âm từ Lâm Thiên trong ngực truyền thuyết. Vội vã móc điện thoại ra trùng. Lâm Thiên chuyển được đứng lên, nhưng gần như chỉ ở mấy sau đó. Lâm Thiên sắc mặt đại biến, trong miệng phẫn nộ hô. Cái gì? Làm sao sẽ xuất hiện loại chuyện như vậy? Cho ta đem tên khốn kia bắt lại. Nếu như không có bắt được hắn, ta liền đem ngươi an ném tới nào đó hòn đảo nhỏ bên trên đảo quáng. Nhìn thấy Lâm Thiên kinh hãi như vậy thất sắc, đang trầm tư ấy đều bị lại càng hoảng sợ. Ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Thiên, trong lòng tràn ngập nghi hoặc, thời gian phải trở về mấy canh giờ phía trước. Thánh Maria Joa, vẫn là gian kia hội nghị ao nước, vẫn là cái kia 9 tên CP điệp báo cơ cấu lão đại. Chỉ bất quá 4 vị ngũ lão tinh biến thành 2 vị. Bọn họ theo thứ tự là Hirano chính nhân cùng vườn bộ phận khải một. Tăng Cốc Khang Kỳ cùng Matake Hiền vừa chạy đến tứ đại hải dương ngăn cản liên quân lực lượng đi. Hôm nay 9 vị CP điệp báo cơ cấu lão đại cùng nhau trước tới nơi này. Là bởi vì bọn họ rốt cuộc điều tra ra quân cách mạnh là dùng loại phương thức nào giấu giếm được. Bọn họ hiểu biết, đem 900 vạn đại quân đưa đến tứ đại hải dương. Mới CP điệp báo cơ quan trưởng quan bẩm báo nói. Cái này 7 ngày, trải qua chúng ta sử dụng tất cả lực lượng điều tra. Bỏ ra mấy trăm tình báo nhân viên tổn thất, rốt cuộc đột phá ám ảnh phong tỏa. Liên lạc với một gã quân cách mạnh tham mưu nhân viên. Bỏ ra 500 triệu belly giá cao. Chúng ta rốt cuộc đến rồi tin tức. Chấm ngoặc kép, khoát tay áo. Hirano chính nhân không có hứng thú nghe những người này tranh công. Ngắt lời nói. Đừng nói nhảm nhiều như vậy. Người chỉ cần nói quân cách mạnh là thông qua phương thức gì là được. Là, vâng, đúng. CP9 trưởng quan nhanh chóng trả lời. Quân cách mạnh không phải đi qua lục địa hoặc là hải vận phương thức vận chuyển đội ngũ. Bọn họ âm thầm sớm đã cùng ngư nhân đảo cấu kết cùng một chỗ. Ở ngư nhân đảo dưới sự trợ giúp, bọn họ dưới đáy biển mặt cấu kiến vận chuyển thông đạo. Long cung không phải chúng ta nhân loại có thể tùy thuộc. Cho nên chúng ta mới không có phát hiện. Quân cách mạnh đem 900 vạn đại quân từ tân thế giới vận chuyển đến tứ đại hải dương. Phía trước là trọng điểm, câu nói sau cùng, hoàn toàn chính là chỗ này chút điệp báo cơ cấu trưởng quan là chính mình thoái thác trách nhiệm. Bất quá Hirano chính nhân cùng vườn bộ phận khải một nơi nào còn có tinh lực quan tâm những thứ này. Hai người bọn họ đều bị tin tức hung hăng khiếp sợ đến. Quân cách mạnh cái này vận chuyển quân đội phương pháp thật là thiên tài ý tưởng. Nhưng lập tức mà đến trong lòng dâng lên lửa giận vậy sự phẫn nộ. Bọn họ thế giới chính phủ cư nhiên đụng phải phản bội. Mà cái phản bội bọn họ quốc gia lại là chính là ngư nhân đảo. Uổng bọn họ lần này vì biểu đạt ngư nhân cùng nhân loại sống chung hòa bình thành ý. Thậm chí ngay cả ngư nhân công chúa đều tới tham gia thế giới núi cao hội nghị. Kỳ thực bọn họ ngay từ đầu liền giấu ở thế giới núi cao hội nghị bên trong kẻ phản bội. Thình thịch. Vườn bộ phận khải một nâng lên lợi kiếm trong tay trọng chùy trên mặt đất. Mạnh mẽ đại lực lượng đem mặt đất đánh văng ra từng đạo khe hở. Cả giận nói, chính là ngư nhân cũng dám lừa gạt chúng ta thế giới chính phủ. Xem ra năm đó đối với bọn họ quá mức nhân từ. Nhất định phải cho toàn bộ ngư nhân tộc đàn trả thù. Âm thầm cấu kết quân cách mạnh, trợ giúp bọn họ vận chuyển mấy triệu đại quân. Thế cho nên hiện tại tứ đại hải dương hơn phân nửa đánh mất ở quân cách mạnh trong tay. Ngư nhân đảo chính là đầu sỏ gây nên. Vậy hủy diệt ngư nhân đảo A. Hirano chính nhân tiếp lời đầu nói. Không chút nào che giấu trong giọng nói sát khí. Có thể, vườn bộ phận khải một gật đầu. Đồng ý Hirano chính nhân đề nghị. Hủy diệt ngư nhân đảo. Tiểu ngư nhân đảo cũng dám cùng thế giới chính phủ đối nghịch. Truyền đi ai dám đứng ở thế giới chính phủ trận doanh. Lần này thế giới chính phủ phải xuất binh. Hủy diệt ngư nhân đảo. Ngoại trừ để ngư nhân bộ tộc bởi vì phản bội trả giá nặng nề ở ngoài. cũng là lại hướng thế giới tuyên bố bọn họ thế giới chính phủ vẫn là mạnh nhất trên thế giới thế lực. Đồng thời cũng cho những cái này âm thầm liên hệ quân cách mạng quốc gia nhóm một cái cảnh cáo. Đây chính là kẻ phản bội hạ tràng. Mặt bên còn có thể ổn định thế giới chính phủ nội bộ quân tâm. Bởi vì quân cách mạng càng ngày càng thanh thế lớn. Hiện tại thế giới chính phủ nội bộ quân tâm hỗn loạn. Không ít quốc gia đều thế giới chính phủ hoàn toàn thất vọng. Mấy ngày nay, Hirano chính nhân đang không biết nên như thế nào giải quyết việc này. Không ngờ tới ngư nhân đảo liền xông tới. Vừa vặn cho bọn họ giết gà dọa khỉ cơ hội. Bỗng nhiên, CP9 trưởng quan hướng trước tiến lên một bước. Nói ra, đại nhân, lần này chúng ta điều tra quân cách mạng vận chuyển binh sĩ phương pháp lúc. Còn vừa khớp điều tra đến một cái vô cùng trọng yếu tin tức. Vì xác định quân cách mạng tham mưu nhân viên truyền lưu tình báo tầm quan trọng. CP điệp báo cơ cấu âm thầm phái không ít người viên tiến nhập ngư nhân đảo điều tra chứng cứ. Nếu là không có tính quyết định chứng cứ, bọn họ CP điệp báo cơ cấu cũng không có thể bởi vì chính là một cái tin tức không chắc chắn. Liền phán định thế giới chính phủ gia nhập liên bang là kẻ phản bội. Mà đang điều tra tin tức thật giả trong quá trình, bọn họ từ một người trong đó ngư nhân trong miệng, phát hiện một cái bí mật kinh người. Tin tức gì? Vườn bộ phận khải một chân mày nhỏ bé châu. Hỏi, lẽ nào ngư nhân đảo còn làm ra chuyện gì nghiêm trọng hơn? CP9 trưởng quan cúi đầu, vội vã trả lời. Chúng ta phát hiện, ngư nhân đảo công chúa người cá Shirahoshi, dường như sở hữu triệu hoán khổng lồ hải quái lãnh chúa lực lượng. Bằng vào cái này lực lượng công chúa người cá còn cứu vớt ngư nhân đảo. Cúi đầu CP9 trưởng quan không có phát hiện. Tại hắn nói ra tin tức này thời điểm, mặt trên vườn bộ phận khải một cùng Hirano chính nhân hai người sắc mặt thuấn biến. Muốn không phải bọn họ định lực quá mạnh, sợ rằng đều bị cả kinh kêu thành tiếng. Có thể khống chế khổng lồ hải quái lĩnh chủ, vẫn là ngư nhân công chúa. Cái này cái thế giới phụ họa cái này hai hạng điều kiện chỉ có một. Cổ đại binh khí chi nhất hải vương ba bỏ vào đông. Người có thể xác định tin tức này lúc chân thật sao? Hirano chính nhân vội vã kích động hỏi. Cảm thụ được ngũ lão tinh trong giọng nói kích động. CP9 trong lòng khó hiểu. Không phải chính là một cái tin tức sao? Nhưng vẫn là thành thật trả lời. Chúng ta có thể xác định. Cái này là chân thật. Hirano chính nhân không khỏi quay đầu đi nhìn về phía bên cạnh vườn bộ phận khải một. Mà vườn bộ phận khải một trùng hợp cũng quay đầu lại tới. Hai người ánh mắt ở trên hư không va chạm. Từ trong mắt đối phương đều thấy được hưng phấn. Mấy trăm năm mới phải xuất hiện cổ đại binh khí một trong. Hải vương Poseidon công chúa người cá. Cư nhiên ở thời đại này xuất hiện. Thế giới chính phủ nhất định phải đạt được hải vương. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.